Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, bệ hạ đại khí. Không có cách nào hắn đi quá muộn, Frank lão bà hắn đã sớm để cho nhà mình tử vong kỵ sĩ mặc vào tốt nhất trang bị. Chờ hắn tìm tới Galia phu nhân thời điểm, liền canh thừa thịt nguội đều không thừa. Bây giờ Khổng Hư thật là may mắn nhanh hơn ngất đi. Ma tộc thân hình cùng nhân loại bất đồng, phòng ngự loại trang bị hơn phân nửa không dùng được. Cộng thêm âm ảnh ma vương hỉ vui mừng nuốt phệ ma tộc cường giả máu thịt cùng linh hồn, đưa đến hắn căn bản không cần gì cao cấp trang bị. Điều này làm cho một cái hoàn chỉnh đế quốc bảo khố bày ở trước mặt mình. Thật may Khổng Hư khống chế là một người chết. Nếu không tại chỗ chảy nước miếng cho ngươi nhìn, ở Nabi cái này không thấy được tuyệt đối trung thành tay trước mặt hả? Khổng Hư tiếp tục lạnh lẽo cô quạnh, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đưa ra Miken bọc ở tay Khải Hạ Bạch Cốt thủ trì. Xa xa chỉ một cái, Nabi, ta biết trong lòng ngươi bao nhiêu còn có chút tức, bất quá không liên quan. Thời gian sẽ chứng minh lựa chọn của ngươi chính xác, cùng với ta tàn nhẫn cùng. Khẳng khái, Nabi linh hồn chi hỏa phảng phất đông lại một cái, dừng lại chốc lát mới tiếp tục bình tĩnh chập chờn. Nabi, đi đi, chọn một bộ xứng với ngươi bán thần địa vị khôi giáp. Ngươi, ba tổ thẻ, ra đường địch cùng ngươi bộ hạ cũ đều có. Lần này, Nabi thật là ngây dại. Tử vong kỵ sĩ rất ít đổi khôi giáp, bởi vì khi còn sống khôi giáp ngâm vào chính mình linh hồn, nắm giữ vượt quá tiêu chuẩn uy năng, nhưng mà rác dưới khôi giáp đối thực lực tăng lên tóm lại có hạn. Đã là bán thần Nabi, nếu là đổi một bộ bán thần cấp khôi giáp, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không quá dùng thích hợp. Đợi một thời gian dùng linh hồn ân cần săn sóc lời nói, đem tới khẳng định mạnh hơn. Khổng Hư lần này thật là khẳng khái. Cho dù là của người phúc ta, đó cũng là khẳng khái. Nabi vốn muốn mình chính là đi làm đổi sinh tồn khổ mệnh, ai dám tưởng tượng còn có loại này ngon ngọt. Thật may hắn đã là một người chết, đối thân ngoại vật nhu cầu hạ thấp một cái cực thấp trình độ. Hắn rất vui sướng biết đến chính mình yêu cầu giữ xích độ Khổng Hư cho hắn cầm. Hắn tuyệt đối không thể lấy sạch, nếu không Khổng Hư lấy cái gì đi thu mua John bên kia Willia quê quán tân cường giả. Cảm tạ Ngô Vương khẳng khái, ta cùng ta bất tử quân đoàn, là bệ hạ vĩnh viễn người làm. Nabi thật sâu một cái cúi người, ngay sau đó kêu thủ hạ mình từng nhóm đi qua chọn trang bị. Khổng Hư hóa thân ở Olika đi cùng, hướng bảo khố tận cùng bên trong đi tới. Đi tới tầng bên trong, lối đi lại có bất đồng. Hắn mẹ nó, dưới bàn chân đường, lại toàn bộ dùng nhỏ vụn bảo thạch phô thành, hoặc là biệt hiệu hồng lục bảo thạch, miêu nhãn thạch, thậm chí có tiểu tiểu kim cương. Hồi tưởng lại xuyên Việt trước, chính mình biểu ca vì cầu hôn, 3 tháng cơ hồ chỉ ăn bánh bao mới để giành được 1 viên 2 phần nhẫn kim cương. Liền Khổng Hư xem ra, đồ chơi kia với cứt mũi không xê xích bao nhiêu. Ai, nhớ tới đều là đồng tình lệ, giữa người và người chênh lệch, cứ như vậy bất chi bất giác kéo ra. Nếu như có thể, Khổng Hư muốn gọi nhân đem đất này bản cũng mẹ nó cho đào. Liền phô địa đều dùng kim cương, Willier những thứ này cầu nhà giàu lão tổ tông nhiều lắm phá của a. Hoàng kim cấp hoặc dưới đây trang bị, giống như là rác dưới trạm thu hồi bên trong chất rác dưới như thế. Bị đơn giản chứa ở đàn mộc hạp từ bên trong vứt xuống các ngõ ngách. Có chút cái hộp đã bị hư, lộ ra trang bị một góc, nơi này chân chính có thể đem ra được cũng liền bạc kim. Kim cương, đại sư cấp bậc trang bị. Bạc kim cấp trang bị dựa theo tồn tại từng cái tinh mỹ thủy tinh trong hộp, chồng chất tại một cái tầng 6 bằng đá trên cái giá. mỗi một cái hộp trước mặt đều có khắc ở đại lý thạch bản bên trên giới thiệu tóm tắt. Bên cạnh còn có kèm viết ở chịu song túc phi long trên da nói rõ ràng tỉ mỉ. Kim cương cấp bắt đầu thì trở thành chỉ có trên dưới 2 tầng cái giá. Không chỉ tinh danh hơn đúng dịp, cái giá ngoại còn có giống như là kim cương cấp ma pháp phong ấn. Cưỡng ép mở ra sẽ kích động ma pháp cắn trả, thậm chí có khả năng hủy diệt trang bị. Olika đúng lúc đưa lên một bản ma pháp thư. Phía trên có toàn bộ ma pháp mật thìa. Khổng hư mí mắt trái nhảy một cái. Trong lòng than thở, quả nhiên là Willier, chính tông, truyền nhân A. Này nhất cấp trang bị, nói ít có mấy trăm cái. Từng cái phong ấn phá giải không phải không được. Tuyệt đối là mất thời gian phí sức. Chính mình quyết định được, Olika. Vẫn còn có nhiều như vậy tốt khang tặng phẩm. Thật là vui mừng ngoài ý muốn rồi. Ở tâm linh liên lạc bên trong, Olika lớn lòng, chủ nhân, ta đề cử bên phải sư tử. Nơi đó tất cả đều là sáo trang, mà thiên bình chữ tàng thất bên trong. Rất nhiều chị em gái cũng dùng thích hợp. Khổng hư ở cửa liếc mắt một cái thiên bình, phát hiện bên kia phần lớn là nữ thức trang bị. Gật đầu một cái, có thể... Olika lập tức làm phép, không biết bao nhiêu chỉ pháp sư tay trống rỗng xuất hiện. Ở ma pháp phong ấn bên trên cắm vào chỉ định mật thìa. Truyền vào, mật mã. Sau đó một cái cách không thu vật, đem số lớn hoa cả mắt trang bị lấy được chính mình không gian trong túi đựng đồ. Ngay sau đó khổng hư đi tới sư tử, vòng vo một vòng, lại có chút thất vọng. Đầu tiên hư không hệ trang bị tuyệt đối là ít nhất. Ở thập đại phái biệt bên trong bài danh thứ nhất đếm ngược. Hơn nữa hư không người hơn phân nửa là thân thể có một cái địa phương nào đó biến gì. Đưa đến hư không hệ một mực không có gì nhân quyền. Thứ yếu là chỉ có mấy món đều rất lần. Đến khổng hư này tầng thứ, trang bị chung có thích hợp bản thân hư không đường về cái gì đã rất khó tìm. Tăng cường như vậy điểm lực phòng hộ, khổng hư cũng không ý, dù sao hậu kỳ đối mặt địch nhân, thường thường dáng khổng lồ, xuyên áo vải hay lại là xuyên 50 cây di cục sắt ra chiến trường khác nhau thật lòng không lớn. Ở lực lượng tuyệt đối cùng lực trùng kích hạ, không tránh thoát chính là một cái chết, đương nhiên, dùng hư không lực lượng trước thời hạn chế trụ đối phương, chính là một chuyện khác. Khổng hư càng hy vọng tìm tới là có nhất định lực phòng hộ. Còn có thể cho hắn cung cấp quá mức kỹ năng trang bị. Khổng hư đi thẳng tới cất giữ cấp đại sư trang bị hạch tâm nội khố. Ô, cái này, khổng hư lập tức bị một bộ ném ở trong góc. Đen thui, tương tự toàn bộ khôi giáp hình người đồ chơi hấp dẫn ánh mắt. Kia là không phải phổ thông khôi giáp. Bởi vì phổ thông khôi giáp không thể nào giống như bộ này hình người trang bị như vậy. Bề ngoài phơi bày bắp thịt đường danh, vô số lần thực chiến chứng minh, khôi giáp bề ngoài có bắp thịt hình, đối với kháng đả kích không có hiệu quả chút nào. Hơn nữa nó phi thường quái dị, áp quỳ tư quỳ dưới đất, chung quanh có rậm rạp chằng chịt màu đen xích sắt khóa hắn. Liên điều bên trên hiện lên đậm đà màu đen tà khí. Vậy hiển nhiên là ma tộc số lượng. Khổng hư đi lên, vẻn vẹn vừa đụng khôi giáp tay khải. Bộ kia khôi giáp bỗng nhiên một trận đung đưa. Gợi ý của hệ thống tới. Ám ảnh thánh kiếm, cảm nhận được ngươi hư không lực. Nó công nhận thực lực của ngươi cùng ý chí. Hy vọng trở thành ngươi dành riêng khôi giáp. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Khổng hư đang muốn tiếp nhận, đột nhiên Olika kinh hô một tiếng, nguy hiểm, chủ nhân cẩn thận, Olika lời còn chưa dứt, bộ kia hình người khôi giáp lại chính mình động, làm mấy chục âm thanh xiềng xích đứt gãy giòn vang bởi vì quá mức đến gần. Nghe vào giống như một cái thanh âm, màu đen hình người đột ngột nổi lên, một cái vô cùng tiêu chuẩn rút kiếm thuật. Từ bên hông trong vỏ kiếm rút ra một cái đen nhánh khoái kiếm. Nhanh như tia chớp chém về phía. Olika, lão dư sinh nhật yêu cầu chúc phúc cùng với sách mới an bài lại đôi sinh nhật. Nhân đến trung niên, càng phát ra không muốn đối mặt thực tế ta mẹ nó vừa già một cái tuổi. Bất chi bất giác liền 39 rồi. Ngày hôm qua còn ra cái đáng sợ chuyện. Vợ của ta một đôi biểu đệ muội theo ta cha vợ mẫu cùng ở. Sau đó con trai của ta lại dùng vợ của ta biểu đệ WeChat cô ta thượng tuyến chơi game. Hắn muốn xem hắn biểu cữu theo ta liên máy mãnh hán thế giới. Xú tiểu tử ngươi mới 4 tuổi nhiều không tới 5 tuổi a. Ngươi là muốn tức chết lão tử sau đó thừa kế nhĩ lão tử con kiến hoa chứ cùng lão tử GTX 1060 máy. Tính sao? Còn nhỏ tuổi. Ai? Thực ra năm nay ta bên này tin dữ liên tục. Bất quá không muốn cho mọi người truyền độc. Bộ này hư không cứ như vậy lạc tương đương. Đè xuống cảm giác viết xong là được. Mặc dù có nhiệt tâm độc giả khuyên ta nghỉ ngơi 2 tháng. Có thể trong nhà thân thích ở mộ tập vốn. Ta ngừng gõ chữ sẽ rất phiền toái. Cảm ơn hảo ý. Tâm lĩnh. Sách mới nghĩ xong. Ngược lại không có gì vốn ăn. Vậy lần này coi mình là đáng yêu nóp được rồi. Đổi một mới viết pháp. Đại khái là tháng 11 trung hoặc là tháng 12 đăng lên sách mới đi. Cuối cùng yêu cầu một lớp khen thưởng đi. Một khối tiền cũng được. Liền đồ cái cao hứng. Ngũ hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.